Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2578, chương 2580 chân tướng. 2. Thập, nghe được Rama, tất cả mọi người ở đây toàn diện đều khiếp sợ. King of Magic Solomon có chiếc nhẫn. Đó không phải là Solomon Ring sao? Do thần nơi trao cho đeo tại 10 cái trên ngón tay chiếc nhẫn. Tức là duệ trí chứng nhận, cũng là thân là ma thuật chi vương chứng cứ. Tập hợp đủ 10 cái nhẫn lúc có thể làm cho tất cả mọi người loại ma thuật vô hiệu hóa. Cũng đem đặt vào chính mình dưới trướng Solomon Ring. Trước sở trưởng có được nó. Loại sự tình này, đừng nói không có khả năng nha. Rama bĩu môi cười một tiếng. Truyền thuyết, Solomon Vương tại qua đời lúc, từng dựa theo thần chỉ thị, đem chính mình 10 cái nhẫn bên trong một viên lưu lại. Làm đưa cho tương lai xa xôi lễ vật, tiến hành mai táng, đã như vậy, chiếc nhẫn kia tự nhiên sẽ lưu lại, thậm chí có khả năng lưu đến bây giờ. Trước sở trưởng Maribori, Animsphere từng khai quật qua không ít thánh di vật. Tỷ như kỵ sĩ bàn tròn sử dụng bàn tròn liền bị chế tạo thành tấm chắn. Trở thành ma su dùng tới triệu hoán Galahad chất xúc tác. Bổn nhân đã từng lưu lại qua khai quật cùng Solomon Vương tương quan di tích. Cũng thu được một chiếc nhẫn. Như vậy, lúc ấy bị dùng cho thí nghiệm chiếc nhẫn. Liền có hết sức khả năng lớn tính là Solomon Ring. Solomon có thể là ma thuật chi vương. Thần người đại diện, thậm chí ủng có trở thành Grand tư cách, nếu như trong tay có thể triệu hoán hắn chất xúc tác. Dù như thế nào đều sẽ nghĩ triệu hoán hắn. Bởi như vậy, tại The Holy Grail War, bên trong chiến thắng, trên cơ bản liền có thể được xưng là 10 phần chắc 9 đi. Rama nhàn nhạt nói như vậy, thuyết pháp này khiến cho đến tất cả mọi người rung động không thôi. Nhất là Oga Mari, nói như vậy, phụ thân đã từng triệu hoán qua Solomon, mà lại khiến cho hắn ở trên người của ngươi buông xuống sao? Oga Mari khó có thể tin nói như vậy. Không sai, Rama ngữ khí vẫn như cũ đạm bạc, thậm chí có thể nói được là lạnh lùng. Vô tình nói, chỉ tiếc, triệu hoán là thành công, Á Servant nính nghiệm lại là thất bại. Đây là rõ ràng, nếu như thành công, cái kia Rama khẳng định đã giống như Masu, trở thành Á Servant, mà lại tên thật liền là Solomon. Nhưng mà, Rama không có trở thành Á Servant, thậm chí suýt nữa chết yểu, trực tiếp chết đi. Cái này chứng minh, Solomon mặc dù buông xuống, lại cùng đã từng Galahad một dạng, không có lựa chọn nắm lực lượng giao cho ký chủ. Thậm chí đều không giống đã từng Galahad như vậy, rơi vào trạng thái ngủ say. Đã từng, Galahad sở dĩ lựa chọn tại Masu trong cơ thể ngủ say. Đã không phối hợp cho đề thí nghiệm, cũng không lui về, tọa, phía trên. Chính là bởi vì một khi hắn thối lui, Masu liền sẽ lập tức suy kiệt mà chết. Bởi vậy, Galahad vì bảo toàn Masu tính mệnh, lựa chọn tại Masu trong cơ thể ngủ say. Nhưng Rama liền không có vận khí tốt như vậy. Solomon tuy là hiền vương, là trí tuệ chi vương, cũng là ma thuật chi vương. Có thể chính là bởi vì là vương, hắn sẽ không hướng nhân loại tùy tiện thỏa hiệp. Chớ nói chi là phối hợp như thế thí nghiệm. Cho nên hắn không chỉ phản kháng, còn thoát ly ký chủ. Tại bên ngoài chính thức hiển hiện, Rama như là không phải là đang nói lấy chính mình sự tình một dạng, hời hợt giống như trình bày. Thế là, cái kia vật thí nghiệm trực tiếp sắp chết, chỉ có thể dựa vào dụng cụ tới kéo lại một cái mạng. Trước sở trưởng thì cùng tại bên ngoài hiển hiện Solomon đã đạt thành hiệp nghị. Cùng nhau tham gia The Holy Grail War, nghi thức, sau cùng tại năm 2004 lúc tham gia. The Holy Grail War cũng thắng lợi, đạt được Fuyuki thành phố cầu nguyện cơ. Holy Grail, đến tận đây, Maribori thông qua hướng, Holy Grail, cầu nguyện thu được đầy đủ tài chính, dùng cho Cho Đê bên trong, nhường Cho Đê thành công vận chuyển. Sau đó, Solomon đồng dạng hướng. Holy Grail, cầu nguyện, Rama nỉ non lên tiếng. Nếu như ta không có đoán sai, Solomon hướng. Holy Grail, ưng thuận nguyện vọng, hẳn là thành vì nhân loại. Cho nên, theo lúc kia bắt đầu, một cái nhân loại mới như trống rỗng xuất hiện đồng dạng. Xuất hiện trên thế giới này. Cho nên, cuối cùng của cuối cùng, Rama mới thu được kỳ tích, thu được cứu vớt. Solomon liền hướng, Holy Grail, ưng thuận dạng này nguyện vọng, nắm lực lượng của mình. Ma thuật, ma lực cùng với Noble Phantasm các loại, thân là anh linh hết thảy đều đưa cho một cái chết yểu hài tử, khiến cho hắn thành công sống sót. Dù sao, trước kia cũng đã nói, coi như là Holy Grail cũng không thể chữa cho tốt Masu. Cái kia lúc ấy sắp chết Rama tự nhiên cũng không có cách nào dựa vào Holy Grail lực lượng tới chữa cho tốt. Xét tới điều này, Solomon tại thành vì nhân loại thời khắc, nhớ tới đứa bé này, nhớ tới cái kia đã từng chính mình phụ thuộc qua, cuối cùng bởi vì chính mình thoát thân mà sắp chết hài tử vận mệnh, quyết định đem chính mình phải bỏ qua hết thảy đều hóa thành kỳ tích, đưa cho đối phương, làm cho đối phương dùng cái này làm chất dinh dưỡng, thành công sống sót. Đây là chỉ có Solomon mới có thể làm đến sự tình. Tại Thánh Kinh bên trong có chỗ ghi chép, Solomon vương tại cuối cùng của cuối cùng, quyết định đem theo đuổi thần cái kia lấy được ân huệ trả lại Thượng Thiên. Đem 10 cái nhẫn đều trả lại cho Thượng Đế. Rama thanh âm thăm thẳm tiếng động. Căn cứ vào cái này truyền thuyết, Solomon nên có được tương ứng Noble Phantasm, có thể từ bỏ cho đến tận hôm nay hết thảy thực hiện sự nghiệp to lớn. Thực hiện kỳ tích, thực hiện ma thuật chờ hết thảy, cùng thế gian cùng thần linh cáo biệt. Đáng tiếc, ở đây thể hiện giới Solomon, bởi vì chỉ nắm giữ một cái dùng cho làm chất xúc tác chiếc nhẫn quan hệ. Vô phương hoàn toàn thực hiện cái này truyền thuyết, nhưng nếu là lợi dụng cái này truyền thuyết, có hạn độ bày ra Noble Phantasm, lại mượn dùng Holy Grail, lực lượng, cái kia là có thể nắm tự thân thân là anh linh hết thảy đều hóa thành sự nghiệp to lớn. Kỳ tích cùng ma thuật, đem trả lại, chỉ là, không phải trả lại cho thần, mà là trả lại cho một đứa bé. Đứa bé kia liền bởi vậy thu được này một kỳ tích. Hấp thu Solomon tất cả lực lượng, đem lực lượng này hóa thành chính mình chất dinh dưỡng. Cuối cùng thành công vẫn còn tồn tại. Duy nhất không nghĩ tới chính là, cái này do nhân loại chế tạo ra hài tử xác thực cùng cái này chiếc nhẫn có được khá cao tương tính. Cho nên đang hấp thu Solomon tất cả lực lượng về sau, đạt được kỳ tích này đồng thời, thế mà đem tự thân khả năng đều cho khám phá đi ra, cùng tự thân linh hồn dung hợp, sau cùng tạo thành một viên hoàn toàn mới chiếc nhẫn. Lên tới liền Solomon vương thậm chí thân là thần thượng đế đều không ngờ trước được phương diện. Rama rủ xuống tầm mắt, nhân loại, anh linh cùng với thần linh, đem ba cái này lực lượng đều hấp thu hầu như không còn. Tăng thêm, Holy Grail, ma lực cùng với thánh kinh truyền thuyết thực hiện, hội tụ tại một cái lẽ ra không nên đản sinh vật thí nghiệm trên thân. Kết quả là phát sinh người nào đều không thể nào đoán trước cùng tưởng tượng phản ứng hóa học. Tạo thành một cái có 102 kỳ tích. Cái kia chính là tên là Lorelei Alin tồn tại. Một cái bắt đầu tại kỳ tích. Chung với kỳ tích, cả đời đều đang theo đuổi kỳ tích triệu hoán sư. Đến mức Solomon thì bỏ tất cả những thứ này, trở thành không quan trọng một giới nhân loại. Bởi vì đã từng cùng đối phương dung hợp qua, ta gen, thể chất thậm chí magic circuit đều tại hướng về đối phương tới gần. Bởi vì đem đối phương hết, thảy đều làm chất dinh dưỡng hấp thu, từ đó thu hoạch được tân sinh, mặc kệ là theo huyết thống lên vẫn là theo gen bên trên. ta đều là đối phương phục chế thể. Thân đệ đệ thậm chí có thể nói là hậu duệ cùng dòng dõi. Mà đối phương cuối cùng cũng đi tới. Cho đê, nắm ta theo trong phòng thí nghiệm dẫn ra ngoài. Trở thành huynh đệ của ta. Nói xong, Rama ngay trước toàn trường hết thảy trở nên khiếp sợ người trước mặt. Đối một mực yên lặng Roman, vạch trần thân phận của hắn. Ngươi, Romani, Achaemen liền là Solomon. Đồng thời cũng là cho đê anh linh triệu hoán đệ nhất hào thành công án lệ. Muốn nhiệt huyết chiến, tranh, ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.